Ngươi trước tiến hành những công việc khác, còn có công ty an bài cái kia bộ phim. Bộ này trước không gấp à? Tại sao à? Ta muốn trước chụp bộ này à, Cung Húc lầu bầu. Nguyên bản, Diệp Quảng Quảng là chuẩn bị kéo đầu tư tới quay bộ này vai diễn, đánh hoàng cầu cờ hiệu cùng danh tiếng, muốn kéo đầu tư không phải là việc khó gì. Nhưng là, nàng gần đây nhận được tin tức, Chữ Hồng Quang cháu ngoại đang âm thầm hỏi thăm cùng chú ý Quang Diệu truyền thông, hơn nữa thường xuyên xuất nhập phòng làm việc của Chữ Hồng Quang, sợ là, đã theo dõi Quang Diệu. Nếu chỗ béo bở không cho người ngoài, đến lúc đó bộ này vai diễn, nàng tại sao không chính mình bỏ vốn chụp? Đây là nàng lớn nhất lá bài tẩy, không thể nhanh như vậy hết rồi. Diệp Quảng Quảng, chờ ngươi đem kỹ xảo của ngươi luyện đến đạt tiêu chuẩn tuyến lại nói. Coi như nàng có thể dựa vào kỹ xảo đi dẫn dắt nghệ sĩ nhập vai diễn, nhưng tiền đề cũng muốn là diễn viên có cái bản năng này cùng ý thức, không phải nói bất kỳ một người bình thường nàng cũng có thể làm cho hắn đột nhiên biết diễn trò, cái kia không thực tế. Trái táo cây làm sao có thể dài ra quất tử, đạo lý giống nhau. Cung Húc kiến thức cơ bản quá kém, cho nhiều hắn một chút thời gian cũng ổn thỏa hơn. Vậy cũng tốt. Cung Húc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cố ý hướng về Lạc Thần nhìn một cái. Khai tiểu táo có gì đặc biệt hơn người, Diệp ca cho hắn lượng thân định chế kịch bản mới nha ha ha, tối nay công ty tụ họp, ngươi là hiện tại cùng ta cùng Lạc Thần cùng đi, còn là mình có sắp xếp, Diệp Quảng Quảng hỏi. Cung Húc liền vội mở miệng, cùng nhau. Dĩ nhiên cùng Diệp ca ngươi cùng đi rồi. Ngày trước những thứ kia công ty tụ họp đối với hắn mà nói quả thực là buồn chán đỉnh đầu, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi, nhưng là có Diệp ca tại dĩ nhiên không giống nhau. Được, vậy đi thôi. Nửa giờ sau, Lam pha rượu đi. Vào lúc này trong quán rượu đã đến không ít người, vừa nhìn thấy Diệp Quảng Quảng qua tới, rối rít đi tới chào hỏi. Tổng thanh tra. Diệp tổng thanh tra. Diệp ca ngài ngồi cái này. Diệp Quảng Quảng lượt gật đầu một cái, sau đó tại đối diện ghế salon vị trí giữa ngồi xuống, Cung Húc cùng Lạc Thần một trái một phải. Mặc dù sau đó tới nàng lần lượt tiếp lấy không ít nghệ sĩ, nhưng Lạc Thần cùng Cung Húc địa vị bất đồng, Cung Húc không cần phải nói, Lạc Thần dù sao cũng là nàng tự tay mang đệ nhất cá nghệ nhân. Diệp Quảng Quảng mới vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, điện thoại của Hàn Tiện Vũ gọi lại. Hàn Tiện Vũ, alo, Diệp Bạch, ở chỗ nào? Diệp Quảng Quảng, Lam pha rượu đi, công ty tụ họp, thế nào? Hàn Tiện Vũ, trùng hợp như vậy, ta liền đang ở phụ cận, vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng, thuận lợi ta qua tới sao? Diệp Quảng Quảng, dĩ nhiên, hoan nghênh vô cùng. Hàn Tiện Vũ, a, tốt lắm, ta 5 phút đến. Diệp Quảng Quảng, ok. Bên cạnh Cung Húc lỗ tai đều đã dựng lên. Diệp ca, ai vậy? Hàn Tiện Vũ, Diệp Quảng Quảng trả lời. Cung Húc lầu bầu, a. Diệp ca, ngươi cùng Tiện Vũ ca quan hệ rất tốt nha. Hắn rõ ràng chính mình có người đại diện a, tại sao có chuyện lão thích tìm ngươi thương lượng? Kết nhất là, Hàn Tiện Vũ còn rất thích đùa nói để cho Diệp ca đi làm người đại diện của hắn. Nếu là Lạc Thần cũng còn khá, nhưng Hàn Tiện Vũ. Hắn là thực sự không sánh bằng. Hắn quá rõ ràng Diệp ca có bao nhiêu tán thưởng Hàn Tiện Vũ rồi. Tên kia quả thực là 10 hạng toàn năng, danh tiếng lại thích đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu là Diệp ca thật bị Hàn Tiện Vũ đào đi, vậy hắn làm sao bây giờ? Tí tách, thừa dịp Diệp Quảng Quảng đi ra ngoài tiếp Hàn Tiện Vũ, Cung Húc hướng về phía Lạc Thần phát ra quái thanh, ngốc tử, qua tới. Lạc Thần hướng về một bên đầu đi ánh mắt hồ nghi. Cung Húc một tay đem người nắm chặt qua tới. Ở bên tai Lạc Thần nhỏ giọng mở miệng, ngươi nói Hàn Tiện Vũ đối với Diệp ca như vậy ân cần, có phải hay không muốn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe? Lạc Thần cau mày, bọn họ chỉ là bằng hữu. Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngày nào Diệp ca không cần ngươi nữa, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, Cung Húc ý đồ kéo một đồng minh. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu không phải? Lạc Thần sắc mặt nghiêm túc, Diệp ca không biết. Cung Húc. Ngươi bằng cái gì cảm thấy không hối hận? Ngươi cảm thấy ngươi nơi nào có thể so với Hàn Tiện Vũ? Lạc Thần, Diệp ca đã đáp ứng, chỉ cần ta nguyện ý đi theo hắn, hắn đi cái nào, đều sẽ mang theo ta. Cung Húc sắc mặt ngẩn ngơ, nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang. Diệp ca lại có thể đối với Lạc Thần nói qua cam kết như vậy. A ha, Cung Húc, Chúc mừng ngươi a, lại nổi danh rồi, Cung Húc đang chỗ đang đã kích trong. Đường Tinh Hỏa một bên cười một bên đặt mông ở bên cạnh Cung Húc ngồi xuống. Vạn Sang Sang trước phát cái điều ủy bộ thả sau khi đi lên, hoàn toàn cũng không cần quét nhiệt độ, càng không cần thủy quân. Vừa mới bột lên đi gửi cho Lượng cùng bình luận, Lượng liền bắt đầu quét quét quét tăng lên, Lăng Thiếu Triết Phan nhanh nhất đến chiến trường, cộng thêm không nhìn nổi người đi đường, trong nháy mắt tiếng mắng liền hội tụ thành mênh mông biển khơi. Mỗi lần phun Cung Húc chiến trường đều là như vậy thanh thế thật lớn, quả thực là giới giải trí kỳ quan một trong. Nói đến cừu hận giá trị, hắn cũng coi là trong vòng giải trí phần độc nhất. Vạn Sang Sang, ta vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng là, có mấy người, thật sự là khinh người quá đáng. Video Weibo phía dưới vô số tiếng mắng. Mẹ nó, quả thực là quá khinh người. Làm sao sẽ có loại này ngu ngốc? Não tàn đồ chơi, tại sao thứ người như vậy chỉ có thể lấy tiền đập người thổ ép còn có thể tiếp tục tồn tại ở trước mặt công chúng, xã hội bầu không khí chính là bị thứ người như vậy tồi tệ. Nói xin lỗi. Cho Lăng Thiếu Triết nói xin lỗi. Sang Sang vậy mới tốt chứ, nên ra ánh sáng thứ người như vậy. Yên tâm, chúng ta tất cả đều đứng ở ngươi bên này. Cung Húc mang theo ngươi não tàn phan cút ra khỏi giới giải trí. Ngươi nói đùa sao? Cung Húc cái này ngu ngốc còn có phan. Cái này ngu ngốc không phải là dựa vào bị chửi giận lên mà tới sao? Nhìn lấy trên mạng che ngợp bầu trời lên án cùng tiếng mắng, Đường Tinh Hỏa chắc lưỡi, chật chật, ngươi đây là thỏa thỏa MTA. Cừu hận giá trị mạnh nổ, mỗi lần mọi người chửi ngươi thời điểm đều là vô cùng hài hòa đồng tâm hiệp lực có hay không? Trong bao sương những người khác cũng đều thấy được Vạn Sang Sang phát Weibo, vào lúc này đều đang sôi nổi nghị luận, mọi người cũng biết Cung Húc không quan tâm loại chuyện này, thuận miệng chế nhạo mấy câu. Húc ca ngưu bức. Mỗi lần liên quan với ngươi nhiệt độ tất cả đều là nhiệt môn đệ nhất. Vạn Sang Sang có phải hay không có bệnh? Cung Húc cùng Lăng Thiếu Triết hai ân oán, nàng ở chính giữa nhảy nhót cái gì? Nhất định là vì lên chức, thượng vị, chứ, Cung Húc ngươi đừng phản ứng thứ người như vậy. Cung Húc hừ lạnh một tiếng, nàng ai vậy, hắn phản ứng nàng. Bất quá, Cung Húc vẫn còn có chút lo âu hướng về phương hướng của Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, thấy nàng đang thần sắc như thường mà nói chuyện với Hàn Tiện Vũ, hoàn toàn không có có sinh khí dấu hiệu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng lại có một cổ trước chưa bao giờ có mất mát lan tràn ra. Nếu như là Lạc Thần bị mắng như vậy, Diệp ca khẳng định sớm liền bắt đầu giao tiếp rồi, nhưng là hắn bị chửi. Diệp ca lại không có phản ứng chút nào. Đối với Diệp ca mà nói, hắn rốt cuộc coi như là cái gì? Nàng có coi hắn là thành chính mình nghệ sĩ sao? Vẫn là chỉ là lừa gạt hắn, cũng coi hắn là thành một cái con nhà giàu. Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới tại trên người của hắn hao tốn sức lực. Đáng chết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn vào vòng chẳng qua chỉ là vui đùa một chút, lại chưa từng nghĩ thực sự làm nghề này, tiếp cận Diệp Bạch đều chỉ là vì mức hoa nhỏ mà thôi. Đúng, hắn là vì mức hoa nhỏ. Cung Húc vung đi trong đầu suy nghĩ lung tung, cố gắng như vậy tự nói với mình. Nhưng là, tại sao hắn hiện tại ngày ngày đang suy nghĩ những thứ kia chuyện loạn thất bát tao, ngược lại là mức hoa nhỏ, hắn đều đã không nhớ bao lâu không có nghĩ qua. Cung Húc phiền não không dứt mà rót đầy tràn đầy một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng khách, mọi người đều tại nhiệt nhiệt nháo nháo ca hát. Có nữ nghệ sĩ ân cần đi tới trước mặt Diệp Bạch, nháo muốn cùng hắn hợp hát một bài Lúng Đồng Tiền. Lúng đồng tiền, lúng đồng tiền đại gia ngươi. Sắc mặt của Cung Húc âm tình bất định, luôn cảm thấy tối nay xem ai đều không vừa mắt. Diệp Quảng Quảng nguyên tắc là theo tất cả nghệ sĩ đều sẽ giữ khoảng cách nhất định, bởi vì hắn bây giờ là nam trang ăn mặc, cho nên đối với nữ nghệ sĩ càng là sẽ tránh hiềm nghi, cho nên khéo léo từ chối. Nhưng là, vào lúc này bầu không khí vừa vặn, mọi người liền không nguyện ý thả hắn, ồn ào lên nói, Diệp ca, hát một bài. Hát một bài mà. Hoặc là ngươi thích gì bài hát, hát cái khác cũng được a. Diệp Quảng Quảng không cưỡng được, liền tiện tay điểm một ca khúc, sau đó gọi trong góc một đêm đều không nói lời nào Lạc Thần, ta nhớ được cái này đầu ngươi cũng thích, cùng nhau. Đứa nhỏ này thật sự là quá hướng nội, nhà mình công ty tụ họp cũng yên tĩnh như vậy. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt nhất thời hơi hơi tỏa sáng, có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Diệp Quảng Quảng sẽ nhớ đến, gật đầu một cái đi tới. Hai người cầm ống nói lên, Diệp Quảng Quảng lên tiếng trước nhất hát, nấu, thần thanh máu nhiệt một chén canh, tinh cùng khổ vào hiệp cốt, ánh đao kiếm ảnh bên trong phẩm mấy phần, nhân thế chìm nổi. Lạc thần theo sát mở miệng, nói, chớ vội chớ dừng chớ xoay người, không thể buông tha chớ bàn về đường về, chớ có hỏi, có ai đợi. Diệp Quảng Quảng, đối đãi với ta xé ra nửa dặm cái này thần hôn càn khôn, ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, nhìn biển rộng vân cao gợn sóng sinh. Thanh niên giọng nói khàn khàn rõ ràng càng, tùy ý ngồi dựa ở trên ghế salon, cái kia lười biếng tùy ý dáng vẻ, đáy mắt lưu quang, thời gian, chuyển động, nếu ngã chiếu sáng chói ngân hà. Rõ ràng là tại trong phòng khách quầy rượu, lại phản phất thân ở rừng trúc sa mạc lớn. Lạc thần sợ sệt chốc lát, lọc vẫn chậm một nhịp mới tiếp nối, người ta nói giang hồ dâng lên nhiều nhất không sợ người, tới ba tiền rượu nóng mô tâm hồn của ta, giáo sơn xuyên điên đảo, giáo trời long đất lỡ, thiên địa này ta tới chống đỡ, nhanh bình sinh. Một khúc hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, lợi hại rồi, không hổ là kim bài tổ hợp, phối hợp quá ăn ý. Cung hút loạn choạng mà chen đến điểm bài hát đài, lên, ta muốn điểm bài hát. Ta muốn, ngươi tại bên thân ta muốn xem ngươi trang điểm, đêm này phong nhi thổi, thổi lòng ngứa ngáy, ta cô nương. Thời gian quá rất dài, ta cô nương, ngươi ở phương nào, mắt thấy trời sáng, đều do đêm này sắc, liêu nhân điên cuồng, ta muốn hát bài hát, yên lặng đem ngươi nghĩ, ta cô nương. Trong bao sương tất cả mọi người cơ hồ đều trố mắt nhìn nhau, Cung Hút cái này tình huống gì à? Phong cách không đúng, thất tình. Thất tình. Ngươi nói đùa đây. Cung Hút sẽ thất tình. Khiết, cũng vậy. Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm mặt của Cung Hút, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, bén nhạy phát hiện, cái tên này, có cái gì không đúng a? Ánh mắt nhìn lấy Diệp Bạch. Có cái gì không đúng? Đường Tinh Hỏa đảo tròn mắt tử, sau đó lớn tiếng mở miệng, ai ai, ca hát có ý gì a? Chúng ta tới chơi game a? Lời thật lòng đại mạo hiểm như thế nào đây? Cảm ơn các bảo bảo, lần này trúng giải bảo bảo là tiểu nhâm tính, mời thêm phần thưởng bày lãnh thưởng HPS, cái này mấy chương là ngày hôm qua đổi mới, hôm nay buổi tối tiếp tục, cửa ải cuối năm sự tình tương đối nhiều, mọi người chú ý nhìn một chút khu bình luận, nếu như xin nghỉ sẽ phát thông báo HPS.